nhưng ta không dám, không thể, cái này ác ma quá đáng sợ, hắn sẽ thương tổn ta nữ nhi, cũng sẽ thương tổn hắn, nhưng ta không biết như thế nào đi ngăn cản này hết thảy, ta cả đời này chỉ sợ đều không thể thoát khỏi cái này ác ma, mà ta, nội tâm cũng ở một cái ác ma, ta sẽ biến thành một cái đáng sợ nhất mẫu thân. Arrow, forward, iOS đọc thêm, Powered by Clear Studio, Hề Cảnh nói xong, nhìn về phía Tần Ngư cũng nhìn nàng, hai người ánh mắt thật lâu đối diện, cuối cùng, Tần Ngư nói. Nàng tưởng bảo hộ chính mình nữ nhi cùng trượng phu, lại muốn giết rớt một cái khác hài tử, cũng chính là con trai của nàng. Nàng căm hận nhi tử cha ruột, tiến tới chán ghét đứa con trai này. Lâm Tố từng muốn giết Tần Cẩu sao? Tần Ngư bỗng nhiên đã hiểu vì cái gì Tần Cẩu đối nàng tình cảm sẽ như vậy vặn vẹo kỳ quái. Hắn đã biết chính mình không phải Tần Phong nhi tử, rồi lại bị chính mình mụ mụ nổi lên sát tâm. Hắn tuy rằng tiểu, nhưng khẳng định tao ngộ quá, bởi vậy khắc cốt minh tâm, lại với ai cũng chưa nói qua. Bà ba ôm có, mụ mụ muốn giết hắn, sau lại tỷ tỷ cũng đi rồi. Hắn thế giới hủy hoại. Sau lưng người chính là lợi dụng này vô pháp đền bù tâm linh lỗ hổng khống chế hắn. Đàm hiệu trưởng lúc ấy chỉ nghe nàng giải quyết cảm xúc, cũng không hỏi đến quá sâu, bởi vì sao lại mụ mụ ngươi hối hận, liền trực tiếp đi rồi. Đàm hiệu trưởng vốn định chờ nàng cảm xúc khôi phục hỏi lại nàng cụ thể tình huống, không bao lâu lại biết mẫu thân ngươi tin người chết. Hắn thực hối hận, nhưng đối lời này, hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng được đến người ta giống nhau kết luận. Phỏng đoán mẫu thân ngươi khả năng tao ngộ thật không tốt rất thống khổ sự tình, phi nàng mong muốn, cho nên hắn cùng ngươi ba nhắc tới quá, ngươi ba lúc ấy không quá lớn phản ứng, kết quả quay đầu liền cưới Ôn Khỉ Tâm. Này sau lưng khẳng định có chút nguyên nhân, xuất quỹ gì đó, sinh hạ nhi tử cũng không đến mức như vậy thống hận, trừ phi không phải nàng chủ quan thượng chủ động xuất quỹ, mà là bị bắt cùng người gian díu, còn mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe kia hầu gái nói qua, ở Tần Cẩu sau khi sinh kia mấy năm ta mẹ một chút khác thường cũng không có, hoàn toàn đem chúng ta hai cái cùng cấp yêu thương, cũng chính là kia đoạn thời gian nàng bỗng nhiên bắt đầu không thích hợp. Nàng có lẽ cũng không biết Tần Cẩu không phải ta ba hài tử, lại trở về dùng nàng tính cách phẩm đức cân nhắc, nàng có thể ở những cái đó năm tự nhiên mà vậy cùng ta ba yêu nhau ở chung, không có nửa điểm khác thường cùng sơ hở. Cũng chỉ có thể là bởi vì nàng chính mình cũng không biết chính mình cùng khác nam tử phát sinh qua quan hệ, cho nên sau lại phát hiện mới có như vậy tan vỡ, bằng không lấy nàng tố chất tâm lý cùng tinh thần trạng thái, không đến mức như vậy mất khống chế. Tần Ngư chính mình cân nhắc, lại nhìn về phía Hề Cảnh. Đàm hiệu trưởng cũng là nói như vậy đi. Hề Cảnh gật đầu, đúng vậy, hắn cũng cùng ta nói như vậy quá. Nghe nói Đàm hiệu trưởng vẫn là tâm lý học chuyên gia, đương nhiên. Cũng là phúc hắc học đại sư, này lão bánh quẩy lợi hại thật sự. Tần Ngư hít sâu một hơi, dược, người kia am hiểu y dược, trí huyễn, tâm lý thôi miên, hơn nữa hắn cắt ra mặt biến thái thủ đoạn, ta thậm chí hoài nghi năm đó là hắn chủ động tìm tới ta mụ mụ. Chủ động nói cho nàng hết thảy, làm nàng trực tiếp hỏng mất. Đây mới là một cái biến thái chính xác mở ra phương thức. Vừa mới biết khởi điểm làm ra cái gì chiến đội tập kết. Cảm tạ tham dự tiểu tiên nữ, cũng cảm tạ bọn họ đầu phiếu cùng đánh thưởng, đa tạ, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.